Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam. Tác giả Đậu Cô Hồng, diễn đọc Hoàng Tú, và sau đây xin mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện. Trong giang hồ còn lắm kẻ chẳng tin thần thánh ma quỷ, chẳng biết chữ sợ là gì. Tây Lương Đao Hồn Bộc Phu chính là một trong số đó, cho nên lão ta đánh bạn cùng với cha con Vưu Tâm Lang đến Mai Hòa Sơn Trang. Bọn họ còn chưa đến nơi giữa đường tá túc lại Thanh Phong Trấn thì mới xảy ra chuyện như hiện tại. Ban đầu chính họ định dùng Vưu Nhị Thư giả đến cầm người trong hỏa khí đường phố. Chẳng ngờ mọi chuyện sau đó chính Vưu Nhị Thư giờ tung tích cũng chẳng biết nơi nào, mà Vưu Tâm Lang thì suýt nữa tòi mạng. Bây giờ chỉ thấy lão tức giận nghiến răng trèo trạo, vung tay giáng thẳng vào mặt Lương Tâm liền 10 cái. Chỉ thấy mặt Lương Tâm gần như biến dạng, mồm hộc ra máu tươi. Lương Tâm cổ áo bị Hoàng Phổ Sơn nắm chặt, hắn thể hiểu chẳng thể nào kháng cự được, nên đứng chịu trận chẳng khác gì một cuộc tập quyền. Lương Tâm máu mồm hộc ra, kèm theo cả 7-8 chiếc răng vỡ nát. Cứ vào tuổi hắn bây giờ mà gãy gần ấy răng một lúc thì chỉ còn nước ăn cháo như một đứa trẻ mà thôi. Vưu Tâm Lang đánh một hồi tay lão cũng cảm thấy đau, lão xì ngón tay vào giữa trán Lương Tâm thét lên: "Lương trực quầy, lão phu đối đãi với ngươi như vậy cũng là khách khí lắm rồi." Lương Tâm mặt mày méo mó, giọng nói nghe đá còn chẳng rõ ràng: Ngươi còn chưa đánh chết Lương lão ra?" Vưu Tâm Lang cười nhạt: "Tiểu tử, ngươi khá lắm, chưa đánh đến thế mà vẫn còn thích ăn đòn tiếp. Ngươi dám buông tiếng tự xưng lão ra thì ông đây là ai chứ?" Lương Tâm nhổ toẹt búng ra cả máu lên dãi, giơ tay áo lên quẹt ngang miệng, trầm giọng nói: "Các ngươi chỉ là một bầy súc sinh may mắn sống lại từ cõi chết mà thôi." Biện Minh Nghi chẳng giận, ngược lại cười nói: "Họ Lương kia, ta rất hiểu tâm ý của ngươi, ngươi chính đang muốn chết cho nhanh, chẳng còn muốn sống nữa đúng không?" Vưu Tâm Lang chen ngang nói: "Hắn muốn sống cũng chẳng được nữa." Lương Tâm đếp mắt nhìn nhanh Biện Bất Nghi một cái, trong lòng hắn có chút gì sợ sợ con người này. Trong bốn đối phương trước mặt thì Biện Bất Nghi là người khó đối phó nhất, vì lão ta là người dày mưu trí, mỗi một câu nói của lão ta cơ hồ như nhìn xuyên thấy ruột gan của hắn. Biện Bất Nghi quả nhiên đã đoán trúng tâm ý của Lương Tâm. Sinh tử đương Lương Tâm tuy cũng là tay lão giang hồ, thế nhưng giờ thì cũng thấy khiếp Biện Bất Nghi. Chỉ cần trong lòng có chút khiếp sợ thì chẳng còn giữ được bình tĩnh tự nhiên nữa, đương nhiên sẽ lập tức biểu hiện ngay ra bên ngoài. Lương Tâm nghiến răng nói: "Nhưng ta cũng hiểu rất rõ, lúc này các ngươi tuyệt đối sẽ không giết chết ta." Vưu Tâm Lang cười khùng khục: "Nhưng đó là lời của ngươi." Lương Tâm lại nhạt nói: "Đương nhiên ta nói thế và chắc chắn là như vậy." Lời nói lão còn chưa dứt, bỗng nghe Bộc Phu gầm thét lên: "Thanh đao của ông chẳng có nhiều kiên nhẫn đâu, im miệng đi." Thanh đại đao đặc hiệu trong tay Bộc Phu nặng có tới 30 cân, nội chỉ nhìn lưng đao cũng thấy dày bằng cả một lóng tay. Lưỡi đao sắc lạnh, chuôi đao bọc da báo, cuối chuôi đao còn có thêm một chiếc vòng đồng to tướng, chẳng khác gì một tay đao đồ tể trên pháp trường. Lương Tâm đếp mắt thấy thanh đao ngay cổ, cười khẩy khích: "Ta biết ngươi chẳng thể giết nổi ta, vì lúc này đây ta đang được bảo hộ tuyệt đối." Bộc Phu trời ầm lên: "Tên cầu tập trung, mọi người ở đây đều muốn lột da ngươi, ai muốn bảo hộ lũ chó má như ngươi?" Lương Tâm thấy thế thì càng đắc ý hơn, cứ khiến khuôn mặt méo mó khó coi, nói: "Chỉ các ngươi còn chưa dám giết ta." Biện Bất Nghi nói: "Không sai, trước mắt chúng ta chưa thể giết ngươi." "Lương trưởng quầy, nếu như ngươi là người thông minh thì nhanh nói ra đi, con gái ta đâu rồi?" Lương Tâm ngửa mặt ha hà, kỳ thực hắn cũng không biết được. Vưu Tâm Lang trong lòng vừa nôn nóng vừa tức giận, thấy thế chẳng nhịn được tung cước đá thốc vào bụng Lương Tâm hét lớn: "Mẹ kiếp nhà ngươi, ai đem cầm con gái cho ngươi thì xem như đưa con vào nội, một đi không về, nói nhanh con gái ông đâu, nhanh trả lại." Hoàng Phổ Sơn lo lắng nhất là Tiểu Ngọc Nhi, chàng giơ tay nắm lấy vai Lương Tâm nói: "Lương trưởng quầy, tại hạ xưa nay là người chẳng thích nhìn thấy người khác chết chóc, các hạ tốt nhất nên hiểu một câu này của ta." Lương Tâm cảm thấy bả vai nhức nhối rung lên, nhưng đầu nhìn thì bất giác tái mặt thất thanh la lên: "Là Kim thủ chỉ." Vưu Tâm Lang và Bộc Phu nghe thế cũng quay đầu nhìn, chỉ thấy bàn tay Hoàng Phổ Sơn đặt lên vai Lương Tâm vàng óng lên như hoàng kim, tựa hồ như được phết lên một lớp sơn son thép vàng vậy. Vưu Tâm Lang là người đầu tiên la lên: "Quả nhiên truyền ngôn chẳng sai, trong giang hồ xuất hiện Kim thủ chỉ, đêm nay xem như Vưu Mỗ đại khai nhãn giới rồi." Lương Tâm giọng không giữ được bình tĩnh nói: "Lần trước chạm trán ngươi trên dốc Bạch Mã, lão phu đã nhận ra tay ngươi có vấn đề, không ngờ ngươi luyện được Kim thủ chỉ độc môn tuyệt học còn lợi hại hơn cả đao kiếm." Biện Bất Nghi nói: "Đã biết lợi hại như vậy thì nhanh trả lại con gái đi." Lương Tâm nhếch mép cười khổ: "Chỉ sợ làm các vị thất vọng rồi." Lão ta vừa thốt lên câu này thì Vưu Tâm Lang là người đầu tiên nhảy cẫng lên chửi rủa: "Mẹ nhà ngươi chứ, nếu ngươi không chịu trả lại con gái cho ông đây, thì ông đây nhai tươi nuốt sống ngươi ngay. Lương Tâm lắc đầu cười nói, ngươi có làm gì ta đi nữa, xong cũng chỉ uổng công mà thôi. Hắn hơi ngừng lại, rồi đôi mắt nhìn quanh một vòng bốn người đều muốn lấy mạng hắn, cười khổ nói tiếp. Ta có một lời khuyên dành cho bốn vị nhanh rời khỏi Thái Tường phủ này đi, thì may ra các vị còn sống dài hơn một chút. Bề Mạnh Nghi trong lòng thoáng nghĩ ngay đến huyết án Mai Hoa Sơn Trang, chẳng lẽ lời hắn nói có liên quan đến huyết án này? Hoàng Phủ Sơn chẳng hề khiếp sợ, cười lớn nói, Lương trưởng quầy, một câu này của ngươi thực khiến cho ta cảm thấy thư thái chẳng ít đâu. Lương Tâm không nhìn ra có sơ suất gì trong câu nói vừa rồi của mình thì chau mày hỏi lại, nói thế nghĩa là sao? Hoàng Phủ Sơn nói, chỉ thì ngươi cũng biết được kẻ thao túng mọi chuyện. Lương trưởng quầy, chúng ta chỉ cần ngươi nói ra người đứng sau màn kia là ai. Lương Tâm lắc đầu nói ngay, ta không biết. Bế Bách Nghi nói, ta biết. Lương Tâm nghe thấy thì cả kinh hỏi lại, ngươi biết gì? Bế Bách Nghi cười nói, ta biết kẻ đứng sau màn sai khiến ngươi quyết chẳng phải là Khoái Lạc bảo chủ qua Trường Giang. Lương Tâm nhìn nhanh Bế Bách Nghi lưỡng lự nói, ngươi có căn cứ sao? Bế Bách Nghi nói, đương nhiên là có, Lương trưởng quầy, căn cứ của ta sự thật là một thứ không thể tranh cãi. Sự thực gì? Biển Bách Nghi cười nói, từ chuyện một người tên Thủy Tiên, vợ của Thạch Trang, người này bị đưa đến gần Mai Hoa Sơn Trang. Hoàng Phủ Sơn tiếp lời, và cũng được chúng ta cứu thoát. Lương Tâm hơi giật mình, chưa nói gì thì Biển Bách Nghi lại hỏi tiếp, cho nên chúng ta tin chắc rằng chuyện chứa mỹ nữ chẳng phải là chuyện của Qua Trường Giang. Hoàng Phủ Sơn để nói thêm, làm chuyện này là một người khác, Lương lão đầu, người nhất định biết người này là ai. Lương Tâm chấn động kinh ngạc vô cùng nói, là các ngươi cứu Thủy Tiên, mà các ngươi cũng chẳng bị mắc lừa. Hai người đúng là ma quỷ chứ chẳng phải người nữa rồi. Biển Bất Nghi nhếch mép cười, sự tình đã rõ ràng, Lương lão đầu, nhanh dẫn chúng ta đi tìm con gái đi. Vô Tâm Lang nghe vậy cũng liền chen vào, đúng là tống hưu non vào miệng hổ, nếu như lão phu đoán không sai thì chẳng ít cô nương trẻ đã rơi vào tay của ngươi. Hoàng Phủ Sơn trong đầu nhớ lại lần thứ hai vào cứu Thủy Tiên, suýt nữa thì bị nữ nhân trong chiếc lồng sắt kia đâm một dao, trong lòng tức giận nói, Lương lão đầu, sự kinh nhẫn của ta đã đạt đến cực hạn rồi đấy, nói đi, ngươi định tận trung với chủ của ngươi hay định tận hiếu với cha mẹ ngươi? Lương Tâm nghe thấy thì mặt sạm lại nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Hoàng Phủ Sơn mặt lạnh như băng nói, rất đơn giản, nếu như ngươi định tận trung với chủ nhân của ngươi, ta chỉ cần vận lực thì ngươi xem như chấm hết chẳng còn gì cả, còn nếu như ngươi định tận hiếu với cha mẹ thì còn một cơ may sống sót để thờ cha mẹ, nhanh dẫn chúng ta đến gặp chủ nhân của ngươi. Lương Tâm nhún vai cười khổ nói, ta đúng thật là có chủ nhân, nhưng Lương mẫu bất quá chỉ là một tay chân ở Thái Tường phủ, các vị, ta chỉ có thể đưa các vị đến gặp Qua bảo chủ mà thôi. Biển Bất Nghi cười nhạt nói, ngươi đang dùng não nói đấy sao? Vô Tâm Lăng chẳng kiên nhẫn thét lên, Lương Tâm, nếu ngươi định giỡn mặt thì ngươi nhầm người rồi đấy. Biển Bất Nghi nhìn vào cửa trong nói tiếp, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi. Lương Tâm nói, rơi vào tay các vị xem như ta nằm như cá trên thớt rồi. Biển Bách Ghi nói, chúng ta phát hiện ra ngươi áp giải chiếc kiệu trắng đến Hoàng Sơn, ngươi mang người đi giao cho ai? Lương Tâm gằn giọng nói, không biết, có đánh chết ta cũng không biết. Biển Bách Ghi nói, thế thì kỳ quái, ngươi mang cô nương đi giao cho người ta mà lại không biết đó là ai, làm gì có lý như vậy? Lương Tâm nói, trên giang hồ quả thật có rất nhiều chuyện chẳng thấu tình đạt lý, nhiều chuyện người ta không thể ngờ tới mà lại rành rành xảy ra. Ví dụ như chuyện ngươi ăn cắp lòng giác thích của ta là chuyện ta hoàn toàn bất ngờ. Vô Tâm Lang vừa nghe thì kinh ngạc lên tiếng nói, lòng giác thích gì? Biển Bách Nghi im lặng, lúc này đây thực không tiện nhắc đến chuyện lòng giác thích. Lão liền đánh mắt ra hiệu cho Hoàng Phủ Sơn. Hoàng Phủ Sơn nhận được ánh mắt đấy thì lập tức giữ sắc mặt trầm lãnh, chẳng chút biểu hiện. Thực ra lòng giác thích chẳng phải bọn họ đánh cắp, mà chính do Hắc Tâm Lão Thạch đem ra, định đồng quy tận tử với Hoàng Phủ Sơn và Biển Bách Nghi. Lương Tâm đến giờ trong đầu đã có phần nào suy nghĩ là chuyện Lỗ Đại và Lão Thạch biến mất. Bọn chúng hai người được lão ta đối đãi như huynh đệ, mà cũng như hai cánh tay trái phải đắc lực của lão, làm sao trong một chốc lại cốm hết của cải mà trốn đi được? Lòng giác thích rơi vào tay đối phương là do đâu? Lương Tâm nghĩ ngay đến chuyện khả năng Lỗ Đại và Hắc Tâm Lão Thạch cũng rơi vào tình thế đường cùng như lão lúc này. Sau đó chẳng kể gì lén vào trong lấy lòng giác thích ra, định đối phó với chúng. Nhưng bị Bất Nghi quá tin tưởng, nên lão ta đã không mắc lừa. Lương Tâm nghĩ thông chuyện chỉ cảm thấy mình gặp vận xui. Bấy giờ nghe Biển Bất Nghi nói thế liền đáp, nói thực tình, ta là người làm ăn buôn bán, không sai, công việc làm ăn của ta có chút mờ ám, thế nhưng người trên giang hồ vẫn thường hiểm ác, chẳng riêng gì ta. Chẳng phải các ngươi cua mất của ta lòng sắc thích, ngay đến thanh kim kiếm cũng lấy mất sao? Lão ta vừa nói đến câu này, giờ thì Biện Bất Nghi chuyển sang nhìn Vưu Tam Lang. Trong tình huống này thì Biện Bất Nghi rất rõ. Lão liền ôm quyền cười nói: "Chúc mừng nhị vị đã lấy được kim kiếm, bảo vật mà người trên giang hồ đều ngưỡng mộ." Vưu Tam Lang chẳng thể phủ nhận được, vì lúc này thì lai lịch bệnh thần thâu đã lộ ra trước mặt thiên hạ, chàng bằng cứ khẳng khái thừa nhận. Biện Bất Nghi quay mắt ngưng nhìn Hoàng Phủ Sơn, chàng lập tức nhận ra lão muốn nói gì. Hoàng Phủ Sơn cũng thấy tiếc, vì sao bọn họ có cơ hội trong tiệm đến 3 ngày mà chẳng tìm ra thanh kim kiếm kia. Bấy giờ nghe Vưu Tam Lang cất tiếng cười sang sảng nói: "Cũng như nhau cả mà thôi." Biện Bất Nghi nói: "Kim kiếm, lòng giác đều là những cổ vật truyền ngôn giang hồ có đến mấy trăm năm, làm sao cả hai lại trùng hiện nơi này, thực khiến người ta chẳng ngờ tới." Lưu Tâm nói: "Các người đã lấy cắp tiền của ta, còn lấy đi bao nhiêu của cải báu vật, chẳng lẽ thấy không đủ bồi thường cho con gái các ngươi? Huống gì con gái các ngươi chẳng hề bị chết, thậm chí còn được ăn ngon mặc đẹp, thử hỏi xem ta tổn thất đến chừng nào chứ." Biện Bất Nghi lại nói: "Lương lão đầu, chúng ta chẳng phải đến đây nói chuyện báu vật, chúng ta đến chuộc lại con gái, ngươi chớ nên nói xông dài." Vưu Tam Lang tâm cơ xảo trí liền nói theo: "Đúng, trên thế gian này ta chỉ có một người thân duy nhất, đó là con gái Vưu Nhị Thư của ta. Họ Lương kia, nhanh trả lại con gái cho ta." Lương Tâm tức giận thét lên: "Con gái các ngươi gì chứ, ai bắt các ngươi khởi lòng tham? Đã thấy các ngươi còn giết người của ta thì nói sao đây?" Hoàng Phổ Sơn chẳng còn kiên nhẫn nữa, được nghiến răng nói: "Xem ra ngươi phải ăn chút đau khổ thì mới hiểu." Bàn tay đặt trên vai Lương Tâm của Hoàng Phổ Sơn tựa hồ như chẳng hề có cử động gì, thế nhưng bên cạnh Biện Bất Nghi thì hiểu rất rõ. Kim thủ chỉ vận lực còn hơn đao kiếm đâm thẳng nhanh vào huyệt kiên tỉnh trên vai đối phương. Lương Tâm đau đớn đến rơi nước mắt, nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Sơn nói: "Hoàng Phủ Sơn, Lương đại gia ta biết chẳng thể đánh thắng ngươi, thế nhưng nếu ngươi là đại nhân vật thì điểm ngay vào đầu Lương đại gia liền đi." Hoàng Phủ Sơn lãnh đạm nói: "Còn chưa đến kia, Lương lão đầu, ngươi cứ nên cử động vai một chút, nếu không thì cả cánh tay này của ngươi xem như phế rồi đấy." Lương Tâm đã bị phế mất một mắt, hắn biết thế nào là đau khổ của kẻ tàn tật, cho nên hắn chẳng muốn bị tàn phế thêm. Một người luyện võ công tha rằng bị chết còn hơn sống mà tàn phế. Lương Tâm là một loại nhân vật như vậy, đồng thời cũng là một tay hùng bá nhất trong Thanh Phong trấn này. Nghe Hoàng Phủ Sơn nói vậy thì hắn quả nhiên cử động bả vai của mình. Hoàng Phủ Sơn nhếch mép cười. Đương nhiên Lương Tâm chẳng thể ngờ đây là cái mẹ của chàng. Hoàng Phủ Sơn rất ít khi sử dụng tâm cơ, Biện Bất Nghi hiểu rất rõ điều này. Chính vì chàng ít khi dùng cơ trí nên khi động não dùng mẹo thì lại rất tự nhiên, đến tay giang hồ lão luyện như Lương Tâm cũng phải mắc lừa. Hoàng Phủ Sơn bảo Lương Tâm cử động vai thực tình chẳng như chàng nói, mà chỉ thử xem hắn có đúng là muốn chết hay không thôi. Lương Tâm nếu như đã muốn chết thì chẳng cần để ý đến vai liệt hay không, căn bản mạng sống chẳng còn thì cần gì một cánh tay. Cho nên khi hắn cử động vai theo lời Hoàng Phủ Sơn, có nghĩa là hắn vẫn chưa muốn chết. Thực ra thì có cử động vai hay không cũng chẳng can hệ gì. Hoàng Phủ Sơn giữ nét mặt trầm lạnh nói: "Tốt, ngươi sẽ chẳng tàn phế, Lương lão đầu. Chúng ta chẳng thể ở mãi đây đợi trời sáng được, dẫn đường đi." Lương Tâm tròn mắt nói: "Đi đâu?" Hoàng Phủ Sơn nghiêng đầu: "Đương nhiên là đi tìm chủ nhân của ngươi. Nếu ngươi còn không chịu đi thì ông đây dùng sống đao gõ nát đầu ngươi." Lương Tâm liếc nhìn thanh đao của bộc phu thách thức: "Không cần sống đao, tên thất phu kia cứ hạ đao chạm lão ra đi." Lão còn giấn dài cổ ra nói tiếp: "Ngươi chặt vào đây này, chú ấy chỉ một đao là xong ngay." Bộc phu thở phù phù vì tức giận, nhưng tự nhiên lão có tức đến đâu cũng chẳng hạ đao ngay bây giờ. Lương Tâm quay nhìn Biện Bất Nghi rồi nói: "Chỉ cần lão ra đi đời thì các ngươi vĩnh viễn chẳng bao giờ tìm được con gái." Lương Tâm biết lão chưa thể bị chết, cho nên mới hùng hồn nói ra một câu này. Biện Bất Nghi mỉm cười nói: "Lương lão đầu, con người ta sinh ra lớn lên chẳng dễ dàng, biết bao hy sinh của cha mẹ mới được hôm nay. Giờ phẩm một nhát đi đời chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Người chỉ cần dẫn chúng ta đi gặp chủ nhân của ngươi thì việc coi như giải quyết xong rồi." Lương Tâm lắc đầu nói: "Lương đại lão gia trước giờ chỉ là kẻ dưới của một mình Qua Gia Khoái Lạc Bảo, còn chuyện ta làm ăn thế nào từ trước đến giờ ông ta chẳng hề để ý đến." Biện Minh Nghi nói như vậy nghĩa là sao? Lương Tâm vẻ như rất khẳng khái nói tiếp: "Thực tình mà nói, Qua Gia làm ăn rất nhiều thứ, căn bản không để mắt hết được. Chúng ta các nơi đều có phân đà, cứ theo từng tháng mà đem tiền lãi về nộp. Qua Gia bảo chúng ta làm ăn tại Thanh Phong trấn này thì ta chỉ biết thế mà làm thôi." Biện Minh Nghi nói: "Cho nên người đã làm ăn thành danh thành tiếng." Lương Tâm nói ngay: "Trước khi các người chưa nhúng tay vào thì mọi thứ chẳng tệ." Bộc phu hử lên một tiếng thét lên: "Quá Trường Giang là thứ gì chứ, chúng ta sẽ đi tìm hắn." Lương Tâm tức giận thét lên. Hắc Long Lốc thảo khấu Tây Lương như ngươi, là gì mà dám la hét ngay tại đất Thái Thường Phủ này chứ? Bỗng ầm lên một tiếng, Lương Tâm ăn dàn một cước của Bộc Phu, cả người lên ghế và bàn đều ngã lăn ra đất. Nhưng Lương Tâm chẳng hề câu đau, ngược lại còn nhếch mép cười nhạt. Biển Minh Nghi nói, chớ nên đánh chết hắn. Lương Tâm được nước cười lớn. Trong tình cảnh này Lương Đại Lão Gia rất hiểu, thế nhưng ta chẳng bao giờ dẫn các người đi đâu. Hoàng Phổ Sơn giọng lạnh băng rồi nói, người sẽ rất thê thảm đấy. Lương Tâm cố ngừng cổ, Lão Gia sẽ chịu hết. Hoàng Phổ Sơn lạnh lùng bước tới, giơ tay phải chộp vào sườn của hắn, chỉ thấy ánh hoàng kim sáng lên. Lương Tâm cả người co rúm, mặt hiện lên nét đau đớn. Hoàng Phổ Sơn nói, ta sẽ xử ngươi như đối với Lão Phạch. Sau đó chỉ cần giả dạng ngươi vào đến vùng núi ngươi đến, tất nhiên sẽ có người nhầm là ngươi như thường lệ mà ra đón. Ta còn sợ gì không lần giữa xào huyệt của chúng? Lương lão đầu, ngươi thấy sao chứ? Lương Tâm chán toát mồ hôi lạnh, cố nghiến răng nói, ngươi nghĩ cũng chẳng tồi, thế nhưng ngươi nhầm to. Ngươi có làm gì đi nữa cũng chỉ phí công mà thôi. Không có ám hiệu không thấy người, không có ám hiệu cũng chẳng có kiệu. Các ngươi không tin thì cứ thử đi mà xem. Biển Bách Nghi tin lời của Lương Tâm là thật, lão nhìn Hoàng Phổ Sơn rồi nói. Hoàng Phổ Sơn nói, lão huynh vốn nên dùng thủ đoạn từ sớm đi, chỉ thêm phí thời gian của ta thôi. Nói rồi chàng liền đổi bước đứng sau quầy. Vương Tâm Lang trố mắt chẳng hiểu gì, trong lòng lão cảm thấy hai con người trước mặt thật sự khó hiểu. Vì sao trước nay trên giang hồ chẳng nghe thấy những nhân vật đủ làm khiếp vía thiên hạ này cơ chứ? Kim Thủ Chỉ là một môn tuyệt công mà xưa nay cũng chỉ nghe nói, chứ đã ai nhìn thấy bao giờ. Lại thêm nhân vật Y Tử Nhân nhìn qua chỉ như trung niên 30, nếu trong bụng đầy càn khôn cùng trời đất, công phu thì càng khiến cho người ta cao thâm mặc chắc. Hai người này thực ra là địch thế nào đây? Tây Lương Đao Hồn Bộc Phu cũng có suy nghĩ như vậy. Lão cảm thấy đây là hai con người thân tàng bất lộ. Bọn họ cả hai người đều biết người trong Bách Linh Cương, ai cũng thân hoài tuyệt học, xưa này xuất hiện giang hồ chưa từng là người kém cỏi bao giờ. Tuyệt nhiên đã biết trước mặt là hai nhân vật thân tàng bất lộ, Vương Tâm Lang và Bộc Phu chỉ đành đứng một bên xem Biện Bất Nghi ra tay thế nào thôi. Lương Tâm đối mặt với Biện Bất Nghi nhếch mép cười gượng chẳng mấy tự nhiên nói, lão huynh, ngươi lấy được Long Giác Tích của ta. Ngươi lấy được Long Giác Tích của ta, lẽ ra nên thấy đủ rồi chứ? Biện Bất Nghi nói, ta đồng ý với ngươi, nhưng ta hỏi ngươi, Long Giác Tích ngươi từ đâu có được? Lương Tâm nói, bằng hữu, ngươi quá nhiều chuyện rồi, đã hỏi con gái ngươi ở đâu, giờ lại hỏi thêm lai lịch của Long Giác Tích. Ta mở tiệm cầm đồ đương nhiên có rất nhiều người đem kỳ chân bảo bối đến cầm, điều đó có gì là lạ? Hoàng Phổ Sơn dường như không kiên nhẫn cắt ngang nói, chứ ra xong, hãy hỏi hắn về Tiểu Ngọc Nhi. Rồi chàng nhìn Vương Tâm Lang nói tiếp, còn cả lệnh ai nữa, cô ta là bưu gì nhỉ? Câu hỏi này nếu như bình thường thì có thể Vương Tâm Lang đã chửi thẳng vào mặt chàng, con gái ta tên gì thì liên quan gì đến ngươi. Thế nhưng Hoàng Phổ Sơn tướng mạo tuấn tú, hành xử lỗi lạc, lại thêm trong hoàn cảnh này nên lão ta mới không nổi giận. Vừa rồi chàng đã thi thố một chút Kim Thủ Chỉ, lại nói một tiếng là Biện Bất Nghi nghe theo, đừng nói là lão sẽ giận, mà nếu như Hoàng Phổ Sơn có ý với con lão thì đó còn là điều vinh hạnh cho lão. Bây giờ chỉ nhìn thấy lão nhàn miệng cười nói, con gái ta gọi là Vưu Nhị Thư, Vưu có nghĩa là tốt đẹp, nhị là nhất nhị, còn thư là tiểu thư, ngươi thấy sao? Hoàng Phổ Sơn chỉ cười mà không nói gì. Lương Tâm giờ khóc giờ cười chẳng biết làm thế nào. Lão ta đương nhiên hiểu Vưu Nhị Thư rất đẹp, nếu không thì chẳng bao giờ hắn lại đưa cô ta vào trong núi. Và lúc này Biện Bất Nghi liền vung tay đánh liền mấy cái vào vai Lương Tâm, cũng không biết thủ pháp ra tay của lão như thế nào, có lẽ đánh vào huyệt đạo trên vai, chỉ thấy cả người Lương Tâm rung lên giật từng hồi vậy. Biện Bất Nghi lên tiếng, giọng nói của lão ta giờ đây như có ma lực đối với Lương Tâm. Lương lão đầu, ngươi hành thiện độ nhân, con gái ta đã 3 ngày nay không ăn, nó đã đói 3 ngày rồi. Lương Tâm lúc này liền làm nhảm nói theo, cô nương 3 ngày không ăn. Biện Bất Nghi lại nói, con gái ta rất tội nghiệp, mẹ nó ở nhà chẳng nhìn thấy mặt nó, bà ta khổ như muốn điên lên vậy. Lương Tâm liền nói theo, cô nương thật tội nghiệp. Biện Bất Nghi vẫn một giọng đều đều như thôi miên nói, con gái ta tâm trường bằng huyết nhục, máu chảy ruột mềm, người hành thiện thấy khổ đau nào không thương, nhanh dẫn chúng ta đi gặp nó, con gái ta hiện tại ở đâu? Câu cuối lão nhắc lại đến 2 lần, chừng như để khắc sâu vào trong tâm khảm của Lương Tâm. Lương Tâm như người mộng du ngây ngây tại dại đáp, trong đại sơn, trong đại sơn, cô nương hiện đang ở trong đại sơn. Hoàng Phổ Sơn với Biện Bất Nghi đang dùng thuật thôi miên, Chỉ có điều thuật thôi miên của lão ta chỉ sai sử điều khiển thần trí của người khác. Lương tâm rơi vào trong trạng thái vô thức, mọi suy nghĩ đều bị Biện Bất Nghi dẫn dắt và thao túng. Vương Tâm Lang giật mình chấn động. Lão ban đầu nghĩ Biện Bất Nghi là người Bạch Liên giáo, vì nhìn thấy lão thi triển quá tà môn, bèn huých tay bộc phu ở bên cạnh, cũng thấy lão ta trợn tròn mắt, há hốc miệng. Bọn họ hai người hôm nay đúng là được khai nhãn giới. Tục ngữ có câu sống đến già học đến già thực chẳng sai. Trong thiên hạ có biết bao nhiêu chuyện học đến già cũng có thể chưa biết hết. Bệnh nhân thâu Vu Tam Lang cũng là nhân vật thành danh, nhưng hôm nay gặp được Hoàng Phổ Sơn và Biện Bất Nghi mới thấy mình còn chưa bằng hai nhân vật này. Lão là người thông minh nên tự hiểu ra điều đó. Tây Lương Đao Hồn Bộc Phu tuy tính tình nóng này nhưng gặp anh hùng thì biết anh hùng, lúc này cũng tự hiểu mình chưa bằng họ nên chỉ vác thanh đại đao đi sau cùng. Lúc bấy giờ bị Biện Bất Nghi thao túng ý thức, lương tâm theo lời Biện Bất Nghi dẫn người rời khỏi thành phong trấn. Biện Bất Nghi đi kèm sau lưng lương tâm thấp giọng nói: Kiệu đâu? Chỉ kiệu mới dễ khiêng người chứ. Lương tâm liền lắp bắp trong miệng: Kiệu, kiệu. Rồi đột nhiên từ trong miệng gã thổi ra một tiếng huýt dài như tiếng tiêu nhỏ. Biện Bất Nghi bị bất ngờ thì giật mình đến ngưng tụ chân khí đề phòng, nhưng liền lập tức từ trong bóng tối thấy một chiếc kiệu trắng chạy nhanh ra. Biện Bất Nghi chợt hiểu lương tâm huýt sáo làm ám hiệu gọi kiệu. Chiếc kiệu vừa chạy tới một đoạn, bỗng người đều kiệu khựng lại khi thấy chẳng phải một mình lương tâm mà còn có thêm bốn người khác liền qua kiệu chạy đi. Bộc phu la lên: Này, đi đâu vậy? Gã đi kiệu nhọn miệng cười đáp: Trước khi có người đang gọi kiệu, quay lại ngay thôi. Trong chớp mắt thì kiệu mất hút trong bóng đêm nhở nhở. Bọn họ không tiện đuổi theo vì chưa biết thực hư thế nào, chỉ sợ rằng có cạm bẫy. Biện Bất Nghi nói: Lương tâm, dẫn chúng ta đi tìm chiếc kiệu. Lương tâm lại lắc đầu nói: Tìm ai? Tìm nơi nào? Ta nói thực tình với bốn vị, đến ta cũng chẳng hề biết chiếc kiệu kỳ từ đâu xuất hiện. Chỉ khi nào ta cần đến nơi vừa rồi chúng ta đi qua, huýt làm ám hiệu, thì chỉ có ban đêm mới thấy, còn ban ngày chẳng ai biết chiếc kiệu đi đâu. Chung quy chẳng ai biết người để kiệu kia là người nào. Hoàng Phổ Sơn quát lớn: Vừa rồi sao ngươi không nhanh nói? Nếu không chúng ta xuất thủ ngăn cản, quyết chẳng để cho hắn chạy thoát. Lương tâm lại cười khổ: Ta chẳng muốn chết nhanh như vậy, cũng như ta chịu trận trước các vị chỉ vì không muốn chết sớm mà thôi. Biện Bất Nghi lúc này im lặng trầm mặc, lão ta trầm ngâm. Hoàng Phổ Sơn rất hiểu tâm ý của lão lúc này, chàng cũng chỉ biết lặng người đứng bên lão ta. Vương Tâm Lang phẫn nộ nói: Lương lão đầu, những ngươi mà cũng sợ một tên đẻ kiệu sao? Lương Tâm nói: Cứ nhìn một người có thể gánh kiệu mang một người chạy như bay, đủ thấy võ công của người này chẳng tầm thường, há các vị không nhận ra điều đó sao? Biện Bất Nghi trầm mặt đưa mắt nhìn quanh bốn bề, chỉ thấy đêm lặng vắng như tờ. Dạ phong thổi qua, nghe mắt lạnh cả người. Qua một hồi im lặng, Biện Bất Nghi mới trầm trầm nói: Quả là một đám người bí ẩn. Hoàng Phổ Sơn nói: Cũng là những người liên quan đến huyết án Mai Hoa Sơn Trang. Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Có lẽ đám người thần mật này mới gây ra huyết án chấn động ổ lần kia. Bộ phu Hô Thanh Đao lên tức giận nói: Đây này nhất định liên quan đến đại huyết án. Lão ta ám chỉ đương nhiên là Lương Tâm, chẳng ngờ Lương Tâm ưỡn ngực gầm lên: Ta cảnh cáo các ngươi, đại huyết án Mai Hoa Sơn Trăng chẳng liên can gì đến ta cả. Huyết án vô đầu vô chủ, các vị chớ nên chút lên đầu Lương Tâm này. Biện Bất Nghi vừa nghe thấy thì hốt nhiên biến đổi sắc mặt, vung tay chụp mạnh vào người Lương Tâm gằn giọng: Nhanh nói đi, rốt cuộc ngươi đem con gái ta đi đâu? Lương Tâm mặt mày thảm não cười khổ nói: Lão huynh, ngươi là người thông minh tất cũng nhìn ra chuyện, thực tình mà nói những điều ta biết cũng chỉ có vậy mà thôi. Vương Tâm Lang chen ngang nói: Vậy cho nên ngươi không đi? Lương Tâm gật đầu: Vốn là như vậy. Biện Bất Nghi nói: Ngươi còn đưa chiếc kiệu đi vào tận trong núi, làm sao lại có thể nói chỉ biết đến đây? Lương Tâm nói: Không nói ra thì các vị không biết, nhiệm vụ của ta chỉ là đi kiệu đến đây, sau đó chỉ áp theo kiệu vào trong núi. Nhìn đường đi thế nào ta chẳng rõ, bởi vì mỗi lần đi theo một con đường hoàn toàn khác nhau, đi mấy mươi lần còn chưa hề thấy một lần trùng nhau. Các vị, lời ta hoàn toàn thành thật, các vị như thế đã hiểu rồi chứ? Biện Bất Nghi trong lòng cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi lão thi thố trên người Lương Tâm chẳng khác gì mấy thuật thôi miên, nhưng vì sao sau khi Lương Tâm vừa nhìn thấy chiếc kiệu trắng thì tỉnh táo trở lại? Biện Bất Nghi là người đầy tâm cơ, chuyện thấy kỳ lạ là phải làm cho thỏa mãn mới thôi. Khi ấy lão đến sát ngay bên cạnh Lương Tâm, đưa tay vỗ vào vai hắn như vừa rồi cười ha ha: Lương lão đầu, để chúng ta vào núi, phiền lão lần này. Quả nhiên Lương Tâm lại ngây người ra nhưng chưa đáp gì. Biện Bất Nghi đỡ nhẹ người Lương Tâm tự hồ như đỡ một người già an ủi nói: Lương lão đầu, thật khổ sở cho lão, nhưng chịu phiền một chút đi. Lương Tâm đưa đôi mắt thất thần nhìn Biện Bất Nghi rồi gật nhẹ, đứng lên đi. Hoàng Phủ Sơn ghé tai Biện Bất Nghi hỏi, như vậy nghĩa là sao? Biện Bất Nghi cười nói, một lời giải thích duy nhất là trong lòng hắn sản sinh một nỗi khiếp sợ quá lớn. Khi hắn vừa nhìn thấy chiếc kẹo kia, thì nỗi sợ thắng thần trí, cho nên hắn giật mình tỉnh lại. Vì thế cho nên hắn ngồi bật xuống đất, chẳng chịu đi nữa. Hoàng Phủ Sơn trong mày nói, hắn ngồi xuống không đi, có thể nói hắn vẫn trung thành với người kia. Biện Bất Nghi nói, chỉ có như vậy hắn mới còn sống được. Hoàng Phủ Sơn nói, cho nên vừa rồi lão huynh cẩn thận quan sát chung quanh, là sợ có kẻ ngầm theo trong màn đêm ám sát Lương Tâm. Biện Bất Nghi gật đầu nhẹ nói, đối phương nham hiểm thâm độc, chúng hành động tàn bạo, chẳng bao giờ tha cho tù hạ một khi đã thấy không còn giá trị sử dụng nữa. Chúng ta không thể không đề phòng ám toán của chúng. Lương Tâm cứ ngẩn người thất thần bước đi về phía trước. Hắn quả nhiên đi thẳng vào hướng núi. Vưu Tam Lang nghe hai người nói chuyện, lão không cho là thế liền nói, Biện huynh, người thi thố mê thuật trên người hắn, buộc hắn dẫn vào trong núi, chẳng phải khiến cho cả đám uổng công hay sao? Biện Bất Nghi cười nói, Vưu huynh, nếu như lão huynh muốn cứu lệnh ái thì nên đi cùng chúng ta. Vưu Tam Lang nói, vừa rồi chính hắn nói mỗi lần vào núi là đi theo một con đường khác, Biện huynh nói xem chúng ta nên đi theo con đường nào chứ? Biện Bất Nghi như đã tính toán sẵn trong đầu, cười ha hả đáp, ta nói sơn lộ chỉ có một con đường. Một câu này khiến bậc phu mơ hồ khó hiểu, liền trong mày cất tiếng, Biện đại phu nói nghe thật mơ hồ, như vậy là sao? Biện Bất Nghi nói, chẳng hề mơ hồ chút nào cả. Vừa rồi chính là vì Lương Tâm tĩnh trí lại cho nên hắn mới buông lời nói dối, còn giờ hắn thần trí như mê thất vô định, thử hỏi còn lừa dối được hay không? Vưu Tầm Lang kinh ngạc nói, Biện đại phu, người thật cao minh, lão thần trộm này lăn lộn giang hồ mấy mươi năm chưa hề gặp, tuyệt xin bái phục. Biện Bất Nghi trầm giọng nói, chớ nên đưa vị huynh đệ này lên mây xanh, Vưu huynh, thực tình trong lòng ta còn nôn nóng hơn cả các vị. Vưu Tầm Lang nói, cũng như nhau cả mà thôi, tiểu nữ của chúng ta vốn là một đứa con thông minh lanh lợi, thế mà chẳng hiểu sao lại rơi vào bẫy của hắn một cách dễ dàng như vậy, không biết hiện tại nó ra sao. Vưu Tầm Lang đi đến gần Biện Bất Nghi nói, Biện huynh, ta nghĩ chúng ta đi thành một đoàn thế này, đối phương chẳng bao giờ xuất hiện đâu. Giờ đang là đêm, hai chúng ta phân tán ra, Biện huynh thấy thế nào? Biện Bất Nghi cười nói, Vưu huynh, đối phương vốn chẳng bao giờ xuất hiện, ta chỉ muốn Lương Tâm đưa chúng ta đến nơi mà hắn áp tài kiệu vào đó. Chỉ cần đến đúng nơi, thì hy vọng chúng ta sẽ tìm ra được một vết tích manh mối nào đó. Vưu Tầm Lang nghe ra có lý thì gật đầu, thì ra là như vậy, vậy chúng ta sẽ cả đoàn áp giải họ Lương này vào trong núi. Bộc phu nãy giờ chẳng lên tiếng, lúc ấy chen vào nói, chuyện này cứ để ta, hắn chỉ cần có ý chạy là một đao này đủ bừa người hắn thành hai. Hoàng Phủ Sơn trong lòng thầm nghĩ, nếu như xuất thủ so tài với nhau thì bộc phu chưa hẳn đã thắng nổi sinh tử đương Lương Tâm. Bây giờ một đoàn người đi nhanh vào trong núi, càng đi sâu vào núi càng thấy hoang sơ hiểm trở, chỉ nghe thấy những tiếng loài thú dữ ăn đêm kêu hú nghe lạnh cả người. Hốt nhiên có một tiếng hú dài như tiếng cú, Biện Bất Nghi trong mày nét mặt hồ nghi. Hoàng Phủ Sơn nói, nghe giống như là tiếng quỷ vậy. Vưu Tâm Lang ngưng mắt nhìn quanh, nhưng trong rừng trời càng tối đen như bưng bít, căn bản chẳng nhìn thấy gì cả. Trong màn đêm tối mịt bỗng nhiên một khối trắng lướt nhanh qua. Trên núi vẫn thường có những đám mây trắng quần tụ bay vật vờ, trong đám mây ấy thường mang theo sương khuya và hơi đá. Người lên núi trong đêm thì chẳng khác gì như đang đi trên mây vậy. Nhưng Biện Bất Nghi hai đầu mày nhíu chặt lại, lão nhận ra đám trắng kia chẳng phải là mây hay sương đêm. Hoàng Phủ Sơn nhanh như chớp chắn ngang trước khối trắng kia. Khối trắng ban đầu nhìn hình vuông, nhưng khi đến gần thì tự nhiên tan biến ra chẳng khác gì một đám khói gặp gió liền tản bay vập vờ lên đầu năm người. Biện Bất Nghi thét lớn, cẩn thận! Thiết Trụy theo tiếng hét vung đến phất tới ngăn cản. Hoàng Phủ Sơn vung chảo chộp vào khoảng không trước mặt, thấy thất thủ liền nhào người trở lui ra sau. Cùng lúc đó Vưu Tam Lang vung ngọn câu đao định tay chém vào đám khói trắng, nhưng vung hụt vào không khí liền nhảy người nấp vào sau một khối đá. Chỉ có bộc phu Hồng Hồ cuồng mãnh nhất một hơi ra thập bát liên hoàn đao chém thẳng vào đám trắng kia. Chỉ nghe tiếng đao kia rít lên vù vù sinh cuồng phong, đám trắng kia như mây gặp gió từ từ trôi xuống vực núi. Với nhãn lực của những người công phu thâm hậu thì kịp nhận ra đó là ba bóng người liên kết với nhau tạo thành một khối, nhưng đó cũng chỉ là một ảo giác, kỳ thực chưa ai nhìn thấy rõ thế nào cả. Hoàng Phủ Sơn chỉ nghĩ đó là một đám mây dày đặc vì khối trắng kia trôi xuống hướng vực núi. Vực núi sâu có hơn trăm trượng, nếu là người rơi xuống chẳng phải tan xác hay sao? Vưu Tâm Lang thở dài một hơi, lão cũng như Hoàng Phủ Sơn ngỡ rằng đó là một đám mây, đến lúc này mới nhận ra mình nhất thời hơi hoảng lung túng ngượng ngập. Bộc phu nói ngay, đó không phải là mây, nhất định không phải là mây. Biện Bất Nghi nói, bộc huynh sao biết đó không phải? Bộc phu nói, Mới đi chẳng bao giờ có thể trở lực, thế mà đao của ta ra chiêu được bị ngăn trở. Lưỡi đao của ta như chém vào một vật gì đó rất mềm, cơ hồ chẳng có chút sức lực nào cả, chẳng biết đó là cái gì. Vương Tầm Lãng cũng nhớ lại vừa rồi ngọn câu đao của lão tự hồ như đâm trúng vật gì đó rất mềm, có điều không biết nó là gì. Bệ Mã Nghi đi từ từ đến gần Lương Tâm nói: Lương lão đầu, vừa rồi thực xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi không tránh né? Lương Tâm im lặng không đáp, thậm chí cả người cũng không hề nhúc nhích. Bệ Mã Nghi liền đứng gần giơ tay vỗ nhẹ vào người Lương Tâm, nhưng lão ta bỗng giật mình thất sắc. Hoàng Phổ Sơn nhận ra khác thường liền hỏi: Lão ta sao vậy? Bệ Mã Nghi giọng lạc đi nói: Ngươi có bao giờ nghe thấy người chết biết nói chưa? Vương Tâm Lang kinh động bước chân tới thất thanh la lên: Hắn không thể chết. Con gái lão ta thất tích nơi nào chẳng biết, nếu Lương Tâm mà chết thì lão biết đòi con gái ở đâu chứ? Hoàng Phổ Sơn cũng hốt hoảng: Tề Ngọc Nhi mất tích nhiều ngày nay, mà duy nhất Lương Tâm là mấu chốt chính. Nếu như Lương Tâm chết thì việc truy tìm Tiểu Ngọc Nhi là một chuyện đau đầu cho chàng. Lương Tâm đáng chết, nếu như không phải vì Tiểu Ngọc Nhi và Bưu Nhụy Thư thì hắn đã chết ngay từ trong thành phong trấn. Hoàng Phổ Sơn cũng chẳng giữ được bình tĩnh la lên: Nhanh cứu hắn đi, hắn không thể chết được. Bệ Mã Nghi nửa câu cũng chẳng nói, liền xem xét nhanh trên người Lương Tâm, rồi ấn tay vào mạch, nhận ra ngay hắn đã trúng một loại am khí độc. Trong đêm tối núi sâu thực rất khó khăn mà cứu trị, lão ấn tay ngay vào huyệt mệnh môn cố duy trì nhâm đốc nhị mạch tuần hoàn. Qua một lúc, Bệ Mã Nghi cả người toát mồ hôi, thở hắt ra một hơi nói: Kịch độc xung tâm, thần tính cũng khó cứu nổi rồi. Hoàng Phổ Sơn nhìn thấy Lương Tâm có cử động một chút, liền gào vào tay hắn, chừng như sợ hắn không nghe thấy: Lương lão đầu, ngươi nhanh nói, hai vị cô nương ở đâu? Lương Tâm được Bệ Mã Nghi vận công lực tạm duy trì khí mạch trong người, hắn mở mắt ra lờ đờ nhìn khắp bốn phương, lắp bắp được mấy tiếng: Không biết. Bệ Mã Nghi đến thò tay vào người lấy đan dược ra cũng không kịp, hai tay cứ vận lực thôi động huyết mạch trong người Lương Tâm, chừng như chỉ cần nhấc tay là hắn sẽ đoạn khí ngay lập tức vậy. Lão trên trán đổ mồ hôi như tắm, đêm núi hàn phong rét người nhưng không có tác dụng gì đối với lão, cổ họng cảm thấy cháy khô vậy. Hoàng Phổ Sơn cúi sát bên tai Lương Tâm nói: Lương lão đầu, ngươi đã là người sắp chết, lời nói của người trước khi chết thường rất thành thực lương thiện, tóm lại ngươi nên nói một lời chân thực đi. Lương Tâm mở con mắt độc nhất ra, thế nhưng một dòng máu đen rỉ ra từ chân tóc, rỉ tới đâu thì da thịt như thú đến đó, nhìn thực khiến người ta chẳng khỏi dùng mình sợ gai ốc. Lương Tâm đột nhiên mắt dạng lên một tia hàn quang, người cố vùng dậy nói như gào nhưng lại ngắt quãng: Kim mộc thủy hỏa thổ. Kim mộc thủy hỏa thổ là ngũ hành. Trong tình cảnh này ai cũng biết ngay Lương Tâm đang ở trong tình trạng hồi quang phản chiếu, đó là tình trạng tỉnh táo của một người sắp chút hơi thở cuối cùng. Quả nhiên lão ta thổ ra một búng máu đen rồi nấc lên thốt thêm được ba tiếng: Vạn phi điệp. Tiếng cuối cùng vừa dứt, thân hình lão trương lên dù cứng đờ, qua một lúc thì mềm nhũn tắt tử đường trường. Bệ Mã Nghi buông tay khỏi người Lương Tâm, lão tự hồ như cũng đuối sức, thả thân hình ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Hoàng Phục Sơn nhìn Bệ Mã Nghi biết để cáo dài Lương Tâm sống thêm được một tuần trà, chỉ đủ nói ra mấy lời lão đã tận phí công lực của mình, lão đang rất cần được nghỉ ngơi. Đêm trở nên tĩnh lặng hơn sau cái chết của Lương Tâm, mọi điều giờ đây chìm đuối theo cái chết của hắn. Qua đi một hồi lâu, Vương Tâm đang là người đầu tiên lên tiếng hỏi Bộc Phu: Bộc huynh cho rằng Lương lão đầu vì sao mà chết? Bộc Phu nói: Như một đám mây đen trùm xuống, ta chẳng nhìn rõ gì cả. Vương Tâm đang nói: Đó không phải là mây, ta dám đảm bảo đó tuyệt đối không phải. Nếu như lúc đó chúng ta không kịp xuất đao phòng vệ thì có lẽ chúng ta cũng như Lương Tâm rồi. Hoàng Phổ Sơn nhìn chăm chăm lấy Bệ Mã Nghi, chàng bây giờ chỉ im lặng đứng ngay bên cạnh Bệ Mã Nghi làm hộ pháp canh chừng. Chàng tình trong lòng chẳng yên tâm hai nhân vật bệnh thần thâu Vưu Tâm Lang và Tây Lương Đao Hồn Bộc Phu này. Từ lời nói của Lương Tâm, chàng biết ngay được bọn họ đã lẻn vào đánh cắp kho báu của Lương Tâm, thanh kim kiếm hiện đang nằm trong tay Vưu Tâm Lang. Chàng không yên tâm chính là vì bọn họ cũng đã biết chuyện lòng giác thích nằm ở trong người Bệ Mã Nghi, ai dám đảm bảo rằng trong lúc này bọn họ không nhân cơ hội đoạt lấy bảo bối chạy đi chứ? Thực chẳng sai, Vưu Tâm Lang quả nhiên trong lòng có những nhóm ý nghĩ đó, chỉ có điều lão ta biết thế nào là lợi hại, biết cân nhắc tình thế. Lúc này đây điều quan trọng nhất là phải giải cứu được con gái mình. Đừng nói là liên kết với Hoàng Phổ Sơn thì lão có lợi, mà nếu như đối đầu với chàng thì vừa rồi kim thủ chỉ mà Hoàng Phổ Sơn thi thố, lão ta nhìn cũng chẳng khỏi thấy ngần ngại. Vưu Tâm Lang là tay lão luyện giang hồ, đương nhiên mỗi khi không thấy chắc chắn thì lão chẳng khi nào làm. Đằng nào muốn đoạt được long giác thích thì lão dùng sở trường thành danh của mình vẫn hay hơn nhiều, đó chính là trộm. Bộc Phu bấy giờ bước đến xác của Lương Tâm cúi xuống nhìn qua một cái, bất giác thất thanh la lên: Trời ơi, cả người hắn bầm đen. Vô Tâm Lang rụt vai lại. Loại độc gì mà gây gớm đến như vậy? Biển Bách Nghi hai mắt nhắm hờ, vận khí điều hòa, chừng như chẳng nghe câu hỏi của Vưu Tâm Lang, chỉ im lặng. Hoàng Phù Sơn đứng bên cạnh Biển Bách Nghi cũng im lặng. Chàng thầm hiểu con người Biển Bách Nghi, tuy không đáp lời Vưu Tâm Lang, nhưng loại độc mà lương tâm chúng nhất định là một loại kịch độc vô cùng lợi hại. Nếu không, thì hắn đã chẳng bao giờ phải chết như vậy. Biển Bách Nghi ngoài hiệu nhân sinh là y tử nhân, là người chuyên cứu trị người đã chết. Thế nhưng lương tâm chúng một loại độc mà Biển Bách Nghi cũng không cứu nổi. Loại độc này được phối chế như thế nào, thì Biển Bách Nghi chẳng thể nào biết được. Biển Bách Nghi bỗng thở dài một hơi, từ từ mở mắt ra, cất giọng trầm trầm hữu lực nói: đây là loại kịch độc hàm tử khí từ người chết, chẳng phải là một loại độc bình thường. Vui Tâm Lang và Bộc Phu nhìn thấy Biển Bất Nghi đã hồi phục chân lực nhanh như vậy thì thầm thán phục. Bây giờ chỉ thấy Biển Bất Nghi nói rồi đứng lên đến bên xác Lương Tâm. Lão chú ý nhìn lên bộ vị trên đầu Lương Tâm, rồi đưa tay sờ sờ lên tóc lão ta. Lão sờ rất cẩn thận, quả nhiên từ trên đầu Lương Tâm nhổ ra một gọn ám khí. Vừa đưa lên nhìn thì la hoảng: lại một chiếc hồ nha tiêu. Hoàng Phổ Sơn liền nói thêm: mà bộ bị trúng là đầu, một loại ám khí chứa kịch độc trúng vào đầu não, mà lão huynh giữ cho hắn thốt lên vài ba lời cũng đã là một kỳ tích rồi. Biển Bách Nghi cười khổ nói: nếu như trúng vào nơi khác thì hắn có thể đã nói rõ ràng hơn, đằng này lại trúng vào đầu thì chết cực nhanh. Hắn chết thì đã chết, chỉ hại chúng ta xui xẻo mà thôi. Hoàng Phổ Sơn nói: chúng ta xui xẻo gì chứ? Biển Bách Nghi nói thêm: mất đi đầu mối duy nhất chẳng phải xui xẻo là gì? Vô Tâm Lang liền nói: chẳng phải tên họ Lương này là tay chân của Khoái Lạc Bảo chủ qua Trường Giang sao? Đã thế chúng ta chỉ việc tìm đến họ Qua khi giải quyết chẳng sai. Biển Bách Nghi nói: hai chúng ta chẳng thể đi Khoái Lạc Bảo được. Vô Tâm Lang cười nhạt: nhị vị sợ qua Trường Giang rồi sao? Biển Bách Nghi cười nói: hai chúng ta chẳng những không thể đi, mà còn xin nhị vị đừng nhắc đến chuyện đi tìm con gái của ta. Vô Tâm Lang trong lòng vừa ngạc nhiên vừa hổ nghi, ngưng mắt nhìn hai người nói: vì sao? Biển Bách Nghi nói: vị huynh đệ này của ta từng giết chết con trai độc nhất của Qua Trường Giang, mối thù hận này vĩnh viễn chẳng bao giờ giải được. Nhị vị nếu như muốn đi Khoái Lạc Bảo thì chúng ta tạm chia tay ở đây. Thế nhưng cần phải nhắc hai vị một điều: Qua Trường Giang nếu như biết được tay chân của hắn bị chết thì nhị vị gặp nhiều phiền hà đấy. Nếu biết Qua Trường Giang là con người thế nào, hắn chung quy chẳng muốn người của mình bị người khác giết đâu. Bảo Phu trầm trầm một lúc rồi nói: nhưng không phải chết dưới tay chúng ta. Biển Bách Nghi nói: nhưng chúng ta mang hắn đi đây. Vui Tâm Lang trong lòng chừng như đã quyết, liền ứng ngực nói: vì con gái của ta, dù là Long Đàm Hổ Tuyệt ta cũng phải vào. Rồi lão đưa mắt nhìn Bộc Phu nói: Bộc huynh, ý huynh thế nào? Lão Phu đưa mắt nhìn Biển Bách Nghi rồi lại chuyển nhìn Hoàng Phủ Sơn, đoạn nặng nề gật đầu nói: chúng ta đi, đến Khoái Lạc Bảo. Hai người nói là đi ngay, chỉ trong nháy mắt đã mất hút trong màn đêm, không còn nhìn thấy đâu nữa. Biển Bách Nghi và Hoàng Phủ Sơn không đi Khoái Lạc Bảo đương nhiên chẳng phải vì họ sợ Qua Trường Giang, mà chính vì lão ta nghĩ Qua Trường Giang chẳng phải là người họ muốn kiếm. Huyết án Mai Hoa Sơn Trang, lực lượng của Khoái Lạc Bảo chẳng đủ sức làm nổi. Trong giang hồ một đêm giết sạch 72 mạng người lớn nhỏ của Mai Hoa Sơn Trang, Qua chẳng phải là tầm thường. Đừng nói bản thân Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt, mà đến người trong Mai Hoa Sơn Trang cũng chẳng ai kém cỏi. Cho nên đối phương nhất định là một thế lực rất hùng mạnh, hoặc là một nhân vật bản lĩnh cao cường hơn hẳn Kha Phương Đạt rất nhiều. Lại nói Tiểu Ngọc Nhi không có trong Khoái Lạc Bảo, vì chính họ phát hiện được chiếc kiệu trắng đi vào vùng núi gần Mai Hoa Sơn Trang. Thủy Tiên tuy bị đưa từ Khoái Lạc Bảo đến vùng bí mật gần Mai Hoa Sơn Trang, thế nhưng Qua Trường Giang không nhất định đã biết được, mà người biết phải là Lương Tâm. Mà thậm chí đến Lương Tâm có thể cũng không biết đích xác nơi nào, bởi vì lần đầu khi áp giải Thủy Tiên là ba nhân vật võ công cao cường, mà trong Khoái Lạc Bảo hẳn chẳng có những người này. Bao nhiêu lý do ấy cũng khiến cho Biện Bất Nghi có được một suy đoán. Lão nhìn Hoàng Phù Sơn nói: Hoàng Phù Sơn, chúng ta đến Mai Hoa Sơn Trang. Hoàng Phù Sơn từ đầu đến giờ chẳng nói gì, song trong lòng chàng vốn cũng nghĩ đến Khoái Lạc Bảo. Chàng vốn lo lắng nhất là Tiểu Ngọc Nhi, nếu như Tiểu Ngọc Nhi gặp phải chuyện gì thì chàng chẳng kể gì mà sẽ thí mạng với Qua Trường Giang một trận. Bây giờ nghe Biển Bách Nghi nói đến Mai Hoa Sơn Trang thì lộ vẻ không vui nói: đi Mai Hoa Sơn Trang sao? Để nhát ma hay là gạt người? Biển Bách Nghi đứng dậy nói: Hoàng Phù Sơn, đại lão lão quả là người hiểu thấu tâm tính ngươi. Ngươi có lúc bị cái chính nghĩa của ngươi làm cho mê muội đầu óc. Một người mà đầu óc mê muội rồi thì chuyện gì cũng mơ hồ không minh mẫn đâu. Hoàng Phù Sơn cười nói: tôi thì lại nghĩ lão huynh có lúc thông minh quá độ rồi. Biển Bách Nghi mỉm cười, Thế nên hai chúng ta mới phải hợp lại với nhau, đồng thanh tương ứng, chuyện gì cũng dễ dàng. Hoàng Vũ Sơn nhún vai nói, nhanh nói lý do ra đi, vì sao lão huynh muốn đi Mai Hoa Sơn Trang? Bé Mai Nghi hỏi lại, người có nghe thấy tiếng cuối cùng của Lương Tâm trước khi chết không? Hắn nói là... Hoàng Vũ Sơn chẳng đợi bị bất nghi nhắc liền nói ngay. Hắn nói kim mộc thủy hỏa thổ, nghĩa là ngũ hành. Bé Mai Nghi gật đầu nói, không sai, đó là ngũ hành. Hoàng Vũ Sơn lại tiếp lời, Lương Tâm còn nhắc đến một cái tên là Vạn Phi Điệp, điều này thì không biết. Bé Mai Nghi có vẻ đoan chắc, ta tin rằng đó là tên một người. Hoàng Phú Sơn lại nói thêm, và chừng như đó là tên của một nữ nhân. Nhưng Bé Mai Nghi bỗng thở dài, trong giang hồ ta chưa từng nghe qua nhân vật nào có tên là Vạn Phi Điệp. Hoàng Phú Sơn nghĩ trong chốc lát rồi nói, thôi được, lão huynh đã muốn đi Mai Hoa Sơn Trang tới có nguyên nhân, chúng ta chuẩn bị nhiều thức ăn, xem như lần này vào Mai Hoa Sơn Trang ôm cây đợi thỏ vậy. Bé Mai Nghi nói, và đồng thời phải hành động cả ngày lẫn đêm. Hoàng Phổ Sơn chợt hắt ra, ánh mắt nhìn xa xăm như tự nói với chính mình. Hy vọng Tiểu Ngọc Nhi không xảy ra chuyện gì cả. Hoàng Phổ Sơn và Biển Bất Nghi tiềm phục trong Mai Hoa Sơn Trang dòng giá liền 3 ngày. Thời gian 3 ngày vốn chẳng nhiều, thế nhưng với Hoàng Phổ Sơn, trong lòng nôn nóng lo lắng cho Tiểu Ngọc Nhi, thì một ngày trôi qua với chàng như là một năm vậy. Nếu như chỉ có một chuyện theo lệnh của Đại Lão Lão, thì dù chàng chờ đợi trong Mai Hoa Sơn Trang này 3 tháng cũng chẳng sao. Đã 3 năm qua, Hoàng Phủ Sơn chưa trở lại Bách Đình Cương. Thế nhưng lúc này có khác, nếu như Tiểu Ngọc Nhi xảy ra chuyện gì, thì đó là điều đau khổ và rất khó khăn đối với chàng. Ban ngày chàng cũng bị Bất Nghi ở lại trong một sơn động lân cận Mai Hoa Sơn Trang. Vì Bất Nghi là người biết tiêu khiển cho qua thời gian, lão tìm vẽ một bàn cờ, rồi nhặt sỏi làm những quân cờ để cùng Hoàng Phủ Sơn tiêu khiển giết thời gian. Ngoài thời gian ấy, bọn họ ăn và ngủ để lấy sức và tinh thần cho ban đêm hành động. Đêm này đã là đến thứ ba, bọn họ chờ đợi đối phương xuất hiện. Hai người phân công nhau thay phiên canh gác. Hoàng Phủ Sơn gác nửa đầu hôm, thời gian còn lại về sáng là do Biện Bất Nghi. Bấy giờ vừa cuối canh ba, Hoàng Phủ Sơn chuẩn bị gọi Biện Bất Nghi đổi, thì bất chợt mắt chàng sáng lên. Bỗng có một tiếng khẽ khẽ thốt lên. Quả nhiên đến rồi. Biện Bất Nghi nói ngủ, nhưng thực chất chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy Hoàng Phủ Sơn thì liền bò dậy nhoài người và miệng động nói. Để ta xem. Hoàng Phủ Sơn chỉ tay về phía một dốc núi sau lưng Mai Hoa Sơn Trang rồi nói, hai bóng người kia đang di chuyển, huynh nhìn thấy chứ? Biện Bất Nghi chẳng đáp, lão hành động thay cho lời nói. Vèo một tiếng, người nhảy nhanh ra khỏi động, phất tay một cái rồi tung chân chạy về phía trước Mai Hoa Sơn Trang. Hoàng Phủ Sơn vừa chạy theo vừa hỏi, lão huynh, chúng ta nên ra tay thế nào? Những lúc cấp bách khẩn trương nhất thì chàng chịu nghe theo lời Biện Bất Nghi, vì biết lão ta là một kẻ đa mưu túc trí. Người trấn Bát Linh Cương ai ai cũng biết Biện Bất Nghi thông minh từ nhỏ. Chỉ mới 7 tuổi mà Biện Bất Nghi đã nhận biết được hơn 100 loài thảo dược trên núi. Trên đời này thực chẳng có nhiều người giống như ông ta. Bây giờ nghe hỏi thì Biện Bất Nghi quay đầu lại khẽ giọng nói, theo dõi cho sát, tuyệt đối không được manh động xuất thủ. Vậy nếu như chúng chạy thoát thì sao? Lần này chúng chẳng chạy thoát đâu, chúng ta chia thành hai cánh bao vây đến gần. Vừa nói lão vừa chìa tay vào cánh trái ra hiệu. Hoàng Phủ Sơn lập tức phóng người ẩn nhanh vào trong cánh rừng mai. Động tác của chàng nhanh nhẹn như một con sơn miêu. Chỉ sau mấy cái nhảy là đã không còn thấy bóng đâu nữa. Biện Bất Nghi cũng liền theo cánh phải vòng quanh trang viên. Thân thủ của lão chẳng kém Hoàng Phủ Sơn, chỉ thấy bóng người như làn khói lướt đi không gây nên một tiếng động nào cả. Hai người theo hai hướng vòng quanh trang viện bao vây lại, liền nhìn thấy hai bóng người sau một lúc dừng lại trên dốc thì sóng vai nhau phi thẳng xuống Mai Hoa Sơn Trang. Tuy nhìn từ xa cũng nhận ra được hai người này mang áo choàng trắng, chỉ bằng vóc dáng cũng biết đó là nữ nhân. Hai mái tóc đen xõa dài tung bay lất phất theo thần pháp, tay áo tung lên nhẹ nhàng trong sương đêm tựa như u linh vậy. Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi nấp trong bóng tối chẳng có dám di chuyển. Bốn ánh mắt tập trung theo dõi hành tung của hai người này. Chỉ thấy trong thoáng chốc cả hai đều mất hút sau bờ tường ngoài của Mai Hoa Sơn Trang. Hoàng Phủ Sơn nôn nóng điện nhảy đến bên bờ tường, thế nhưng lại bị Bất Nghi níu tay giữ lại. Lão thấp giọng nói, chờ một chút. Hoàng Phủ Sơn chẳng hài lòng, chờ cho bọn chúng chạy đi mất sao? Biện Bất Nghi nói, lần này chúng sẽ không chạy thoát, ngươi cứ nghe ta đi. Hoàng Phủ Sơn ngước mắt nhìn theo bờ tường cao chắn trước mặt cho mày nói, vậy chờ bao lâu đây? Biện Bất Nghi nói, trước tiên xem động tĩnh đã. Hoàng Phủ Sơn có chút không kiên nhẫn nói, trời đầy gió thế này lại chẳng biết chúng vào tòa viện nào. Chàng chưa nói hết câu, đột nhiên lúc ấy từ trong trang viện có một tiếng khóc vọng ra. Hoàng Phủ Sơn giật mình cho mày nói, giọng nữ nhân, hình như... Biện Bất Nghi giơ tay cản lại, khẽ một chút, giờ chúng ta sẽ đột nhập vào. Điều này thật vừa trung ý của Hoàng Bổ Sơn, chàng chẳng đợi bên bất nghi nói thêm tiếng thứ hai, nhún người vượt tường vào bên trong, rồi chạy theo hành lang đến tòa viện thứ hai. Biển Bích Nghi chẳng kịp ngăn cản nhưng đã vào trong viện, chẳng thể lên tiếng. Lão bước nhanh tới trước, giơ hai tay cản đường Hoàng Phù Sơn lại. Hoàng Phù Sơn đứng ngẩn người, nhìn lão ta như muốn hỏi vì sao lại cản. Lúc này chỉ cần một tiếng động lớn cũng có thể làm kinh động đến người đang khóc kia. Biển Bích Nghi ghé sát bên tai Hoàng Phù Sơn thì thầm, tuyệt đối không được mạo muội xuất thủ, càng phải hết sức cẩn thận mới được. Vừa nói lão vừa đưa ra một vật trên bàn tay, thì ý cho Hoàng Phù Sơn biết. Chàng nhìn thì nhận ra ngay đó là ngọn ám khí tuyệt độc Hổ Nhà Tiêu. Hoàng Phổ Sơn gật đầu đã hiểu rồi lặng lặng theo chân Biện Bất Nghi đến hành lang. Hai người vừa nhìn thì đều ngớ người ra đứng lại. Nhưng Biện Bất Nghi thì càng tỏ ra kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt hơn. Lão quay người, nhanh tay kéo Hoàng Phổ Sơn định đi. Hoàng Phổ Sơn chẳng hiểu tại sao Biện Bất Nghi lại như vậy. Chàng lắc đầu ra hiệu cho lão ta nấp bên ngoài xem sự thể thế nào. Nguyên trong đại sảnh hai nữ nhân đang quỳ trước cỗ quan tài của vị Mai Hoa Sơn Trang trang chủ Kha Phương Đạt. Bọn họ vừa khóc vừa than ngay trước cỗ quan tài. Đúng là cảnh khóc than người thân. Bấy giờ nghe một trong hai nữ nhân khấn đầu trước quan tài rồi bị ai thốt lên. Phương Đạt, tôi mang con gái của ông đến viếng ông. Lúc sinh thời ông tuy chỉ ở với tôi có ba ngày, thế nhưng tôi đã nguyện suốt đời thủ tiết với ông. Tiên Sơn cách đây nghìn dặm, ông đã mất ba năm tôi mới nghe được tin. Nghe tin như sét đánh ngang tay vậy. Tôi chẳng quạt đường xa vạn dặm đến đây để tìm viếng ông. Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi vừa nghe chừng ấy thì thấy đầy kinh ngạc bất ngờ. Thì ra người đàn bà này chính là tình nhân năm xưa của Kha Phương Đạt. Phụ nhân ngừng lại một lúc gạt nước mắt rồi nói tiếp. Sinh thời ông hành xử cũng tàn bạo và nhẫn tâm. Ông tuy bỏ rơi tôi 26 năm qua, nhưng tôi trước sau vẫn trung tình. Không ngờ ngày hôm nay gặp lại, thì đã âm dương cách trở như vậy. Hoàng Phù Sơn nghe thấy thì đành mủi lòng, cảm thấy phụ nhân này quả thật đáng thương. Mà cũng là con người si tình. Kha Phương Đạt hại một đời bà ta. Thế nhưng bà ta chẳng ngại thiên lý xa xôi lặn lội từ Thiên Sơn về đây cúng điếu. Kha Phương Đạt ra trên suối biết được, hẳn sẽ tự cảm thấy thẹn thùng với lỗi lầm của mình với phụ nhân này. Phụ nhân đốt lên một nén nhang rồi cắm ngay trên quan tài. Biện Bất Nghi và Hoàng Phổ Sơn nhìn thấy chẳng khỏi giật mình chấn động. Cứ nhìn bà ta nắm cây nhang cắm xuống nắp quan tài, hệt như cắm trong cát, đủ thấy nội công thâm hậu đến chừng nào. Nhìn nữ nhân còn lại cúi thấp đầu nói nhỏ. Mẹ, từ nhỏ con đã chẳng nhìn thấy cha con là người thế nào. Ba năm trước con vào Trung Nguyên, đến đây du sơn ngoạn thủy, chẳng ngờ sự tình lại như vậy. Nghe giọng nói thì biết ngay nữ nhân này chỉ là một vị cô nương còn trẻ. Phụ nhân thở dài một tiếng nói. Cha con ngoại hiệu giang hồ là Thiên Diện Thái Tuế. Có thể nói địa vị trí tôn trong làng Hắc Đạo. Nhưng vì thế mà ông ấy kết thù kết oán với rất nhiều người. Cũng không biết bao nhiêu người mưu hại ông ấy. Sự thực mẹ tuy bị ông ấy lừa dối, nhưng mẹ chưa từng biết hại cha con. Duy nhất một điều là mẹ đau buồn là cha con một đi không trở lại. Cho dù đã có con, thế mà ông ấy cũng không một lần lai vãng Thiên Sơn. Vị cô nương cúi thấp đầu khóc thút thít nói, như vậy quá vô tình, mẹ con chúng ta chẳng lại đường xa xa xôi tìm đến đây cúng viếng, thực chẳng đáng chút nào. Phụ nhân quay đầu nhìn con gái ánh mắt hàm chứa chút trách móc rồi nói, con không nên nói như vậy, cha con là người phong lưu, nhưng võ công và thuật dễ dung của cha con thì có thể nói thiên hạ vô song. Mẹ đã không hận cha con, thì con cũng không nên. Vị cô nương nói, mẹ, Trung Nguyên thực có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Nhớ lần trước vào Trung Nguyên có gặp một vị đại phu. Ông ấy lớn hơn con ít tuổi, thế nhưng lại tinh thông y thuật. Nếp bên ngoài cửa, Biện Bất Nghi hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Hoàng Phổ Sơn đương nhiên không hề biết tình tiết bên trong thế nào. Lúc ấy chỉ nghe phụ nhân nói, nhanh lại cha con đi. Rồi chúng ta còn quay về Thiên Sơn. Để tránh phiền toái, chúng ta cẩn thận đừng để người khác biết. Vị cô nương nói, cha gây thù kết oán nhiều, nếu gặp phải kiểu ra thì phiền thật. Nói rồi hai người chắp tay khấu đầu trước linh cữu của Kha Phương Đạt rồi cùng nhau đứng lên. Phụ nhân còn giơ tay vỗ vỗ lên quan tài nói, nếu năm xưa ông nghe tôi ở lại Thiên Sơn đừng về thì nhất định sống qua những ngày tháng bình an, mà ông cũng chẳng đến nỗi gặp phải thảm họa diệt môn thế này. Nói câu cuối xong, bà ta buông tiếng thở dài thườn thượt rồi giọng đầy cảm xúc hỏi con gái, Tiểu Thanh, có phải con rất thích gã Lan Trung kia không? Vị cô nương cúi đầu thoáng chút ngập ngừng nói, huynh ấy là một người rất thú vị. Phụ nhân nói, Thiên Sơn hoang vu vắng vẻ, có được một người thành thạo y thuật thì cũng tốt. Nếu như đã thích nó thì chúng ta có thể lưu lại đây vài ngày, đằng nào mẹ cũng cần phải nhìn thấy mặt. Nói đến đó bà ngừng lại rồi hiện lên nét cười hỏi tiếp, vậy nó tên là gì? Vị cô nương lắc đầu nói, con không biết, nhưng con biết hướng ấy mở hiệu thuốc ngay trên dốc Kim Thụ. Biển Bách Nghi nghe đến đó thì quay người định bước đi. Hoàng Phục Sơn từ đầu đến giờ đã chẳng nhịn được, chẳng ngờ giả như Biển Bách Nghi lại đào hoa đến như vậy. Lúc này thì lão ta quay người vẻ vội vã bước đi như ma đuổi, thì chẳng nín được bật cười một tiếng. Tiếng cười của chàng rất khẽ. Thế nhưng trong đêm tối lại thêm hai nữ nhân kia đã bước ra khẩn cửa, nên họ phát hiện có người bên ngoài. Hai bóng người vọt nhanh ra như tia chớp, lập tức binh khí loáng lên ra chiều tấn công. Phụ nhân giọng the thé thét lớn, bọn chúng nhất định là kẻ thù, Tiểu Thanh, giết sạch. Phụ nhân miệng nói, tay ra chiều tấn công vào Biển Bất Nghi. Bà ta sử dụng một ngón rừng sát trượng, thế trượng vừa ra đã mạnh như vũ bão, rõ ràng định ra một chiêu lấy mạng đối phương chứ chẳng nghi. Biển Bất Nghi quay người, chân còn chưa kịp bước được bước thứ hai thì trượng phóng ập xuống, lão hốt hoảng phất chiều hóa chiêu, đồng thời bộ cưng di động để tránh né. Biển Bất Nghi nói thế nào cũng không thể xuất chiêu giao đấu với lão thái thái này được, vì lão ta quen biết với con gái bà ta. Con gái lão thái thái tên là Âu Dương Tiểu Thanh, tướng mạo cũng khá xinh, nhưng có chút gì đó hơi hoang dã của một cô gái mỉm miệt ngoại. Nhắc đến chuyện cô ta quen biết với Biển Bất Nghi xảy ra tại hiệu thuốc của Kim Thụ Phá, lần ấy Âu Dương Tiểu Thanh vào Trung Nguyên lạ đất lạ nước nên bị đau bụng đi tả. Cô ta tìm vào trong Trường An dược hãng hỏi thuốc, gặp Biển Bất Nghi thì chẳng nói tiếng nào. Biển Bất Nghi đã phán đúng bệnh cô ta, rồi cho ngay một chai nước uống vào thì khỏi bệnh ngay. Sau lần ấy Âu Dương Tiểu Thanh thấy mến Biển Bất Nghi mà định kết bằng hữu, nhưng thấy Biển Bất Nghi thường gây chuyện với tiệm hòm đối diện nên cô ta mới thôi để quay trở về Thiên Sơn. Cho đến hiện tại thì đối với Âu Dương Tiểu Thanh tại Trung Nguyên, người duy nhất có thể để lại ấn tượng mạnh đó chính là Biện Bất Nghi. Đương nhiên lão luyện như Biện Bất Nghi cũng thừa nhận biết tình cảm của Âu Dương Tiểu Thanh, nhưng vì nhận sứ mạng của đại lão lập hiệu thuốc tại đây chỉ để điều tra huyết án Mai Hoa Sơn Trang, làm sao có thể để chuyện tình cảm xen vào ngang được chứ. Chỉ có điều không ngờ đêm nay tại nơi xảy ra huyết án Mai Hoa Sơn Trang lại gặp mẹ con Âu Dương Tiểu Thanh, mà càng bất ngờ hơn là hai người này lại có quan hệ mật thiết với Kha Phương Đạt. Lại nói lúc này Âu Dương Tiểu Thanh chặn đầu Hoàng Phủ Sơn mà tấn công. Trong tay cô ta sử dụng ngọn trường côn với tam thập lục thủ sát uy côn. Ngay trong màn đêm chỉ thấy tiếng côn rít lên dần dần người, nhưng chẳng thấy người cô ta đâu cả. Tuy thế với Hoàng Phủ Sơn thì né tránh chẳng thành vấn đề. Chàng vừa ra chiêu hóa giải thế côn của Âu Dương Tiểu Thanh rồi cười lớn. Xưa này có nghe nói đánh cũng chỉ đánh bạc tỉnh lang, nào ngờ ai đánh bà Mai bao giờ. Chàng vừa loáng thoáng lập tức nghe giọng Biển Bất Nghi tức giận la lên. Hoàng Phủ Sơn, ngươi muốn gây họa chẳng? Âu Dương Tiểu Thanh cứ ngỡ Hoàng Phủ Sơn là gian đồ nên ra côn đánh đều là chiêu chí mạng. Nào ngờ lúc này bên kia người đang đánh nhau với mẹ mình nghe giọng quen quen, chỉ như đã nghe qua giọng người này ở nơi nào đó rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn sẽ bớt chút thời gian để lại một like, cảm ơn cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Nhấn đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới, và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.